Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cứ việc căn cứ đánh lén thành phần, nhưng Mạc A Vũ công kích hiệu quả vô cùng tốt, bất kể là cái kia nhất kiện đâm thủng tim của đối phương, vẫn là hỏa tiễn phù oanh kích ở đối phương ngực. Đều mang cho vị kia hắc bào lão giả cực đại thương tích. Lúc này đây, hắn phún ra không còn là hắc vụ, mà là hắc hôi sắc tiên huyết. Đại ca, mặt khác vị kia hắc bào lão giả thấy thế, lập tức huy động trong tay pháp trượng, ở hắc vụ biến thành cự hổ công kích xuống. Lệnh Mạc A Vũ bất đắc dĩ chợt lui, một mực thối lui đến ngoài mấy chục thước đường tu trước mặt. Hắc bào lão giả không có đuổi kịp, hắn cực nhanh từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ. Từ bên trong đổ ra một viên cho đen sắc dược hoàn. Thần tốc nhét vào bị thương vị kia hắc bào lão giả trong miệng. Nhưng sau một hắc vụ theo tay hắn chỉ trong khe hở thả ra. Liên tục không ngừng dung nhập bị thương hắc bào lão giả trái tim chỗ. Mấy cây số bên ngoài, sáu gã cõng trường kiếm. Người xuyên thống nhất đồng phục màu đen thiếu niên, đi theo vài tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ thân về sau. Bước xa hướng đỉnh núi tới rồi, bọn họ rõ rõ ràng ràng bà, đem, mới vừa chém giết chàng diện nhìn nhất lần. Cầm đầu tên thiếu niên kia, trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang, quay đầu thấp nói rằng, bọn họ sử dụng là phi kiếm. Xem ra bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều là tu đạo giả. Phía trước cái kia năm vị xuất thủ đạo hữu thực lực không phải rất mạnh, sợ rằng liền chúng ta cũng không bằng. Nhưng phía sau vị kia xuất thủ đạo hữu thực lực tác thì vô cùng mạnh mẽ, coi như cùng chúng ta so sánh với, sợ rằng cũng không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới ở nơi này mịt mờ trong đại dương một hòn đảo lên là có thể đụng tới nhiều như vậy tu đạo giả. Xem ra sư phụ nói cũng không đúng, cái này thế trên lên tu đạo giả số lượng rất nhiều. Mặt khác tên thiếu niên kia gật đầu nói ra, sư huynh nói không sai, sư phụ sợ rằng thời gian dài bế quan tu luyện cũng không hiểu rõ chuyện của ngoại giới tình. Tuy là chúng ta tông môn theo Hoa Hạ quốc rời đến Singapore, nhưng Hoa Hạ quốc lịch sử đã lâu, nhân khẩu rất nhiều, tàng long ngoạ hổ có khối người. Chúng ta là ra ngoài du lịch, phát hiện cái kia hai cái vu sư hành hung, mới một đường truy tung đến nơi đây. Nếu như không có cần phải, cố gắng hết sức không cùng cái này đảo ở trên tu đạo giả phát sinh xung đột. Ta minh bạch, thiếu niên cầm đầu yên lặng gật đầu, đỉnh núi đá lớn trước. Bị thương hắc bào lão giả Tác La Đề giơ tay lên biến mất khóe miệng hôi vết máu màu đen. Nói ra, yên tâm, chúng ta sinh mệnh hạch tâm không ở trái tim. Coi như hắn bả, đem, trái tim của ta xoắn thành nát bấy, cũng không thể có thể muốn tính mạng của ta. Nhưng người cẩn thận, đối phương như không phải hỏa hệ dị năng giả, chính là hỏa thuộc tính ma pháp sư. Tác La Đồ ngưng trọng điểm đầu, nói ra, bọn họ là hèn hạ một ít, nhưng thực lực xác thực rất mạnh, huynh đệ chúng ta hai người muốn đem hắn nhóm toàn bộ đánh chết, sợ rằng phi thường trắc trở. Ngoài ra, chúng ta Hắc Long tổn thất một cái, thừa lại hạ cái kia cũng bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn giống như ngươi, đều không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. Tác La Đề gật đầu nói ra, đi cùng bọn họ đàm phán, cần phải tiếp tục lưu lại đảo lên, chúng ta thiên vu nhất tộc dẫn đường tín hiệu đã phát sinh. Chỉ cần chúng ta còn ở lại tòa đảo này lên, chúng ta tộc nhân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đến lúc đó, coi như bọn họ thật rất mạnh, chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng chúng ta thiên vu bộ tộc so đấu. Đến lúc đó chúng ta báo thù nữa cũng không trễ. Tác La Đồ trầm tư khoảng khắc, đứng dậy nhìn ra xa ngoài mấy chục thước đường tu đám người, trầm giọng quát lên, các ngươi đừng khinh người quá đáng, ỷ vào người nhiều khi dễ chúng ta người thiếu. Không ra hai ngày, ta Thiên Vu nhất tộc rất nhiều tộc nhân sẽ chạy tới. Như các ngươi còn dám tùy tiện, đến lúc đó ta Thiên Vu bộ tộc sẽ đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha, Đường Tu lên, tiếng cười, lay động thân hình chung đã xuất hiện ở Tác La Đồ phía trước hai người xa mười mấy mét địa phương. Nhìn còn dư lại cái kia cự mãng vây quanh hai người, đem hắn nhóm bảo hộ ở bên trong, tức thì trầm nói rằng, quốc gia có quốc gia lãnh thổ, gia tộc có gia tộc địa bàn, tòa hòn đảo này là ta lãnh địa riêng, là ta tốn hao nhiều tiền mua xuống, là chúng ta trả giá cự đại nhân lực vật lực mới cải biến đi ra. Các ngươi tới đến địa bàn của ta, lại vẫn mưu đồ đuổi chúng ta đi, đây là cái gì đạo lý? Tác La Đề trầm nói rằng, ta nói rồi, chúng ta nguyện ý dùng tiền mua tòa hòn đảo này, ta Thiên Vu nhất tộc các con cho chúng ta rất nhiều tiền, hẳn là đầy đủ thanh toán các ngươi hết thảy hao tốn. Đường Tu cười lạnh nói, nếu như ta coi trọng ngươi nhóm Thiên Vu nhất tộc địa bàn, cũng tỉ như các ngươi Thiên Vu nhất tộc tộc địa, ta nguyện ý dùng tiền mua, các ngươi nguyện ý bán không? Chuyện này, Tác La Đề á khẩu không trả lời được. Hắn Thiên, ngày, Vu gia tộc tộc địa, là hắn nhóm bộ tộc sinh tồn trăm ngàn năm địa phương, coi như là cho hắn nhóm vô số tọa kim sơn ngân sơn, bọn họ cũng sẽ không bán đi à? Đường Tu cười lạnh nói, làm sao, không biết trả lời như thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hành vi chính là cường thủ hào đoạt, cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Thức thời, liền lập tức xéo ngay cho ta, đồng thời nói cho các ngươi biết Thiên Vu bộ tộc tộc nhân, từ hôm nay lấy sau không cho phép bước vào ta đây Cửu Long đảo nửa bước. Nếu không thì, giữa chúng ta chính là sinh tử đại địch, dù cho dốc hết thảy lực lượng, ta cũng sẽ tiêu diệt cả bộ tộc các ngươi. Uy hiếp trắng trợn, như lời nói này ra tự trong miệng của người khác, Tác La Đồ cùng Tác La Đề huynh đệ hai người nhất định sẽ khịt mũi cười xem thường, nhưng vào giờ phút này, lời nói này theo Đường Tu trong miệng nói ra, lại làm hắn nhóm tâm thần đại chấn, không khỏi thận trọng rất nhiều. Bọn họ không biết Đường Tu lai lịch, nhưng có thể có được nhiều như vậy cường giả thủ hạ, cái này không thể không khiến bọn họ nhìn thẳng vào Đường Tu mang cho uy hiếp của bọn hắn. Ngươi là ai? Tác La Đồ trầm giọng hỏi. Đường Tu lạnh nhạt nói ra, ta là ai các ngươi không có tư cách biết. Các ngươi chỉ cần biết, nếu như ta thật liều lĩnh giết các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thậm chí, nếu như ta quyết tâm phải trừ hết các ngươi Thiên Vu bộ tộc, dù cho các ngươi Thiên Vu bộ tộc chạy ra trái đất, ta cũng có biện pháp đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Tác La Đồ cùng Tác La Đề nhìn nhau, hai người cứ việc không tin Đường Tu, nhưng tâm tình lại nặng nề vài phần. Tác La Đề lần nữa nói ra, chúng ta có thể lùi một bước, chúng ta chỉ cần đảo nhỏ trung tâm khối kia Long Thạch. Một ngày chúng ta đạt được Long Thạch, sẽ lập tức ly khai. Long Thạch, Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra sát cơ. Hay là Long Thạch chính là Long Mạch hạch tâm, dựng dục ra một viên Long Mạch tinh túy. Một ngày viên này Long Mạch tinh túy bị lấy đi, Cửu Long đảo cái này phong thủy bảo địa trong khoảnh khắc sẽ biến thành bình thường chi chỗ. Long Mạch tiêu tán, thiên địa linh khí tháo chảy, giết chết hắn nhóm. Đường Tu quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu tế xuất thần kiếm, dường như nhanh như tia chớp hướng hai người đánh tới. Theo trường kiếm tung bay, dài mấy chục thước kiếm mang ở hai người đang né tránh, trực tiếp bà, đem, phía sau bọn họ khối kia đá lớn bổ đến nát bấy. Giết, hơn 10 vị theo Đường Tu đến hộ vệ, bao quát Mạc A Vũ đám người dồn dập xuất thủ. Mà Mạc A Văn bọn họ mấy vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm, cũng lần đầu tiên tế xuất phi kiếm, đằng đằng sát khí vây giết Tác La Đề cùng Tác La Đồ huynh đệ. Đáng chết, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tác La Đồ bị kiếm khí gây thương tích, ho ra một khẩu hôi máu tươi màu đen. La Thất Thanh đạo, hắn trơ mắt nhìn chịu đến bị thương nặng đại ca Tác La Đề bị kiếm mang đảo qua. Phần eo bị cắt ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Mà thủ hộ bọn họ cự mãng, tức thì bị trực tiếp chém giết. Hối hận tâm tình, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn phát hiện mình phạm vào cái sai lầm chí mạng, đó chính là đánh giá thấp đường tu thực lực. Hắn còn phát hiện, chính mình nói toạc ra đảo này trung tâm, long thạch, bí mật. Kết quả mới lệnh đường tu động sát cơ, trốn. Tác La Đồ hướng phương hướng tây bắc nhìn sang, trong nháy mắt trở lại đại ca hắn Tác La Đề bên người. Bắt hắn lại cánh tay về sau, mưu đồ hướng hướng đông bắc dừng thuyền vị trí bỏ chạy. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng ngự kiếm phi hành đường tu cùng Mạc A Vũ đám người tốc độ nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Tác La Đồ cùng Tác La Đề hai huynh đệ liền bị bao bọc vây quanh. Lóe lên phi kiếm lấy xảo quyệt quỷ dị lộ tuyến, không ngừng đối với hắn nhóm phát động mãnh liệt công kích. Xin dừng tay, chúng ta buông tha long thạch. Tác La Đồ vẻn vẹn ngăn cản cùng tránh né mười mấy giây. Liền cao thủ hô hoán, đường tu thao túng thần kiếm hóa thành dậy sóng kiếm hài. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh càng giống như là sóng chiều vậy kéo dài không dứt. Không ngừng đánh thẳng vào Tác La Đồ cùng Tác La Đề. Chạy mau, người bị thương nặng Tác La Đề. Bỗng nhiên thân trên, lên, bộc phát ra nhất cỗ khí tức kinh khủng. Tại hắn bỗng nhiên bắt lại Tác La Đồ về sau, dùng sức đem hắn hướng hướng đông bắc hung hăng ném tới. Mà thân thể của hắn thì tại trong khoảnh khắc bị mấy bà đem phi kiếm đâm thủng, nhưng mà vào thời khắc này, thân thể của hắn phảng phất bóng cao su vậy hở ra. Từng đạo khói đen hình thành long quyển, đem hắn toàn bộ bao vây lại. Muốn giết ta, sẽ làm xong cho ta chôn theo chuẩn bị. Các ngươi cũng chết hết cho ta đi. Tác La Đề nhe răng cười một tiếng. Thân thể ầm ầm nổ lên, hôi khói đen hình thành long quyển, trong nháy mắt bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp bà, đem, vài tên thực lực hơi yếu đảo trên, lên, vệ đội thành viên thôn phệ, mau lui lại, hắc vụ có độc, đường tu ra thịt bị hắc vụ nhiễm, cái kia mãnh liệt hủ thực tính làm hắn thốt nhiên biến sắc. Theo pháp quyết bát, mảnh thiên địa này tức thì hạ bắt đầu bàng bạc mưa to, mà từng đạo hỗn độn chi lực tắc thì hóa thành ràng buộc, quấn chặt lấy từng vị thủ hạ chính là phần eo, đem hắn nhóm đẩy đưa đến xa chỗ. Không xa chỗ, sáu vị thiếu niên trong ánh mắt toát ra chấn động thần sắc. Phía trước Mạc A Vũ cùng Kim Sư đám người động thủ thời điểm, bọn họ cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Nhưng đường tu xuất thủ, tắc thì làm hắn nhóm trong nháy mắt đoán được, đường tu thực lực còn cường hãn hơn bọn họ rất nhiều. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như là kim đan kỳ cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến nước này chứ. Sư phụ nói qua, trái đất trên, lên, cơ hồ không có tu luyện tới kim đan kỳ tu đạo giả. Vì thủ thanh niên kia mặt sắc mơ hồ có chút thương bạch, tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắn, mặt khác tên thiếu niên kia liều mạng nuốt ngụm nước miếng, trừng mắt đại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chém giết chiến đấu tràng diện, chấn động nói: hắn rất mạnh, ta cảm thấy coi như là sư phụ sợ rằng đều mạnh hơn hắn không đến đi đâu. Chúc cơ kỳ tu đạo giả làm không tới mức này. Hai người đang nói rơi xuống, nhìn nhau về sau, bọn họ đồng thời dừng bước. Như đường tu niên kỷ nhìn qua cùng phía trước động thủ những thứ kia người đàn ông trung niên một dạng, bọn họ nhưng thật ra có thể miễn cưỡng tiếp thu. cho rằng là tu luyện rất nhiều năm tiền bối. Thế nhưng, Đường Tu thật sự là quá trẻ, nhìn qua so với hắn nhóm đều không lớn hơn mấy tuổi. Điều này làm cho bọn họ những thứ này quá khứ tâm cao khí ngạo những thiên tài. Có chút khó có thể tiếp thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.